Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 390, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Du ong, những tiếng trống sung trận vang lên từ phía bên kia cổng. Han Su-yong đứng trước cánh cổng dẫn đến khu vực xung đột thứ 119 và nhìn về phía sau cô. Này, anh sẵn sàng rồi chứ? Trận chiến này cô sẽ chiến đấu cùng với Yu Jong-hyuk. Tính cách của họ là một sự kết hợp tồi tệ, nhưng không có đồng minh nào có thể truyền được sự tự tin nhiều như anh ấy. Thật không may, bây giờ Yu Jong-hyuk đang thể hiện một hành vi hơi kỳ lạ. Yu Jong-hyuk, thay vì chuẩn bị bước vào cánh cổng 119, anh ấy lại nhìn chằm chằm vào cánh cổng 123 mới được tạo ra. Lúc này, cô định gọi tên anh, nhưng rồi bóng dáng anh đột nhiên biến mất. Và sau đó, một lực mạnh đẩy cô về phía trước. Bạn đang bước vào cánh cổng thứ 119. Điều cuối cùng cô nhìn thấy là biểu hiện cứng đờ và vô cảm của Yu Jong-hyuk. Cô đến đó một mình đi. Tôi phải đến một chiến trường khác. Này, anh không thể quyết định. Ngay trước khi Han Su-yong có thể hét lên điều gì đó để đáp lại lời tuyên bố đột ngột, không gian xung quanh bị xé toạc và quay cuồng, để lộ ra một chiến trường hoàn toàn mới. Chết tiệt, hóa thân, Han Su-yong, đã vào khu vực xung đột thứ 119. Phe liên kết của hóa thân, Han Su-yong, là, ác, cô đã đi qua cổng và bây giờ không thể quay lại. Đơn giản là cô ấy phải kết thúc trận chiến này mới có thể quay trở lại. Nhiều chòm sao đã chú ý đến bạn, phe, ác, chỉ có một mình Han Su-yong. Mặt khác, những ánh mắt đáng sợ của các chòm sao thuộc phe đối địch đang lần lượt chút xuống cô. Chòm sao, chủ nhân của chiếc dương, đang nhìn bạn, chòm sao, người giám hộ của tuổi trẻ và du hành, đang nhìn bạn, chòm sao, nữ thần sao mai, đang nhìn bạn, chòm sao, đấng đối diện với chúa, đang nhìn bạn, chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, đang nhìn bạn, Han Su-yong chỉ có thể kêu lên kinh hoàng khi cô xác nhận chủ nhân của những ánh mắt đó. Ngay cả khi cô ấy loại trừ chủ nhân của chiếc dương, Noe, vẫn còn, người giám hộ của tuổi trẻ và du hành, tống lãnh thiên thần Raphael, nữ thần Vakarin của cây Guardian, đấng đối diện với chúa, tống lãnh thiên thần Kamaen, và thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, tống lãnh thiên thần Uriel. Tiếp đến là các Valkyrie cách một khoảng ngay sau họ, chỉ nhìn họ thôi cũng khiến cô muốn gục ngã. Cô biết đây là một cái bẫy, nhưng không nghĩ rằng họ lại tạo ra một chiến trường chênh lệch sức mạnh như vậy. Không, ngay từ đầu cái này có đủ tiêu chuẩn để được gọi là một chiến trường không? Liệu Kim Doka có chăm lo chu đáo cho tang lễ của mình không nhỉ? Ồ, ác quỷ, nhỏ bé, khoảnh khắc Han Su-yong nghe thấy giọng nói thật của nữ thần sao mai, cô ấy nhận ra rằng tình hình không hề tốt chút nào. Nhiều người ở phe, thiện, muốn phán xét bạn, Han Su-yong cắn môi, và ngay khi cô ấy tháo cuộn băng trên tay trái của mình, một người nào đó đột nhiên bước đến bên cạnh cô. Ai đó đã tham gia phe? Ác, ai đó đã bước vào chiến trường bất lợi như vậy sao? Nhưng là ai? Ban đầu ta định ngồi lại và xem, nhưng, ngươi thấy đấy, ta cần phải tính sổ với một người. Đó là một giọng nói đặc biệt khó chịu đến mức Han Su-yong ngay lập tức nhận ra nó thuộc về ai. Asmodeus, đã lâu rồi nhỉ, hóa thân của Hắc Hỏa Long. Đúng lúc đó, cô nhớ lại điều mà Kim Doka đã nói với cô một thời gian trước. Raphael và Asmodeus có chung một lịch sử. Nếu hai người này đụng độ nhau trong chiến trường, hãy cố lợi dụng điều đó. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Móng vuốt của Asmodeus vươn ra và ngay cả khi Han Su-yong không làm gì, quỷ vương vẫn tràn đầy khao khát chiến đấu. Raphael, cuối cùng cũng đến lúc trả nợ cho trận chiến trước. Để lại những dư ảnh đằng sau, Asmodeus lao về phía trước. Cùng lúc đó, hai cỗ ma lực khổng lồ va chạm giữa không trung. Quỷ vương có thể là một sinh vật không đáng tin cậy, nhưng đỡ hơn là không có bất kỳ đồng minh nào. Cu, OHHH, Han Su-yong tránh được vụ nổ và bay lên không trung. Khung cảnh chiến trường nhìn từ trên cao trải dài vô tận. Ngay cả khi Asmodeus chiến đấu chống lại Raphael, vẫn còn rất nhiều chòm sao khác. Kim Doka khốn nạn, Yu Jong-hyuk chết tiệt, để chiến đấu chống lại đội quân khổng lồ đó, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giải phóng lá bài ẩn mà cô đã cất giữ cho đến tận bây giờ. Ta, chủ nhân của Hắc Hỏa, Han Su-yong, sẽ đánh thức rồng phong ấn cổ xưa. Chòm sao tối đen hơn cả bóng tối, vực thẳm sâu hơn cả màn đêm đang chảy. Cô thực sự không muốn đọc những câu thần chú này cho dù có chết, nhưng trong tình hình hiện tại, đôi môi của cô lại bắt đầu đọc tất cả. Cánh tay trái của cô phản ứng với câu thần chú và lắc lư xung quanh. Tiếng gầm của một con rồng có thể nghe thấy từ một nơi xa. Ngay tại nơi này, hãy hiện diện. Chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long, đang chuẩn bị cho sự ra đời của bán thần. Mặt khác, Yu Jong-hyuk một mình bước vào cánh cổng thứ 123 và bắt đầu tìm kiếm ai đó trong chiến trường được bao phủ bởi những bụi cây rung rinh trong gió. Không thể nhầm được, đó là hào quang của cô ta. Lý do anh ấy đi ngược lại yêu cầu của Kim Do-ka và bước vào cánh cổng đặc biệt này đang đứng ngay trước mắt anh. Yu Jong-hyuk, hãy trở thành đồng minh của tôi. Anh chưa bao giờ quên khoảnh khắc của quá khứ xa xôi khi lần đầu tiên anh nghe thấy những lời đó. Chiếc mũi thanh thoát và mái tóc vàng được chải gọn gàng, con mắt với tia sáng đỏ đáng sợ, như thể chế giễu mọi thứ trên thế giới này. Anna Croft, cô ta vẫn giống với trí nhớ của anh. Anh đã đến, Yu Jong-hyuk. Hóa thân, Yu Jong-hyuk, đã vào khu vực xung đột thứ 123. Phe liên kết của hóa thân, Yu Jong-hyuk, là thiện. Lý do tại sao anh bước vào chiến trường này là vì anh biết Anna Croft sẽ ở đây. Và Chòm Sao đã nói với anh ấy điều đó là Chòm Sao, kẻ mưu phản bí mật, đang nở một nụ cười kỳ quái. Yu Jong-hyuk nghiến răng nói, đã đến lúc trả nợ cho lần hồi quy thứ hai. Anh lặng lẽ rút hắc kiếm quỷ ra, lưỡi kiếm của nó phát ra tiếng kêu sắc bén. Khoảnh khắc báo thù mà anh chờ đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng đến. Anh ấy chĩa vũ khí của mình vào cô khi cô vẫn bình tĩnh. Lấy vũ khí của cô ra. Tôi không có ý định chiến đấu với anh. Vậy thì chết đi. Anh ấy sải bước đầy đe dọa, nhưng cô chỉ lắc đầu đáp. Anh thực sự ở đây để trả thù cho vòng thứ hai sao? Sự trả thù của anh là vô nghĩa. Anh nên biết rằng tôi không phải là Anna Croft, vòng thứ hai. Cô của ngày hôm qua không phải là cô nữa sao? Ý anh là gì? Cô đã thừa hưởng những ký ức và mong muốn của Anna Croft vòng thứ hai. Cô có cùng lý tưởng và mục tiêu với cô ta. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô chính là Anna Croft. Thứ quyết định sự tồn tại của một người là câu chuyện thuộc quyền sở hữu của người đó. Tôi thấy rằng quan điểm của các anh vẫn giống nhau dù là vòng thứ hai hay bây giờ. Mặc dù thanh kiếm của Yu Jong-hyuk đang lao tới, cô ta vẫn hoàn toàn không phòng bị. Nhìn thấy dấu hiệu gần như cam chịu trong mắt cô, vẻ mặt anh cứng đờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zarathustra đang ở đâu? Họ không có ở đây. Đừng chọc tôi cười. Cô không thể đến đây một mình. Nếu đó là Anna Croft mà anh biết thì phải, cô ấy sẽ không bao giờ làm điều đó. Anh tiến thêm một bước nữa và mái tóc cô tung bay bởi trạng thái của anh. Khuôn mặt của cô giờ đã hiện ra hoàn toàn, lộ rõ những vết thương ở chỗ này chỗ kia. Điều thu hút anh nhất là vết sẹo xung quanh mắt quỷ vĩ đại. Cứ như thể ai đó cố tình cắt bỏ nó. Có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Nhiều thứ. Cô hất tay anh ra và đáp trả. Có nghĩa là Anna Croft ngạo mạn mà anh biết đã chết từ lâu rồi. Ngay khi cô ta vừa dứt lời, một vài thứ lao đến từ phía bên kia chiến trường. Các Chòm Sao đã chọn phe ác, đang lao qua trong khi giải phóng hoàn toàn trạng thái của họ. Như thể biết được điều đó sẽ xảy ra, Yu Jong-hyuk chuyển sang bắt Anna Croft làm con tin. Tuy nhiên, có gì đó không ổn. Một phần các Chòm Sao từ tinh vân Asgard đã tham gia khu vực xung đột. Một phần các Chòm Sao từ tinh vân Veda đã tham gia khu vực xung đột. Một phần các Chòm Sao từ tinh vân Papyrus đã tham gia khu vực xung đột. Anna Croft mỉm cười khi cô ta nhìn chằm chằm thanh kiếm đang chĩa vào cổ mình. Hãy dừng những hành động dại dột lại đi, Yu Jong-hyuk. Dù gì thì chúng ta cũng đang ở cùng một phe mà. Phe liên kết của hóa thân. Anna Croft là thiện. Tôi nghĩ Asgard là nhà tài trợ tinh vân của cô. Tôi hiểu mối thù hận của anh, nhưng anh có thể hoãn nó đến lần sau được không? Họ đang nói về hai điều khác nhau, nhưng họ vẫn hiểu rõ hoàn cảnh của nhau. Tuy nhiên, điều đó là hiển nhiên. Một người là hồi quy giả và hiểu quá khứ hơn bất cứ ai, trong khi người kia là nhà tiên tri đã liên tục đối đầu với một hồi quy giả như vậy. Yu Jong-hyuk rút kiếm lại và nói, một kết thúc phù hợp cho cô tiên tri, và có vẻ như tôi sẽ phải chia sẻ kết thúc này với anh. Cù, gu gu gu gu, đội quân khổng lồ của Asgard tiến về phía trước trong khi tạo ra những đám mây bụi, cuối cùng cũng dừng lại. Chòm Sao, vị thần công bằng và thân thiện, thấy tình huống này thật đáng tiếc. Chòm Sao, ngọn lửa Muspelheim. Mong muốn đốt cháy mọi thứ trong chiến trường này. Chòm Sao thích chuyển đổi giới tính đang nhìn vào hóa thân. Yu Jong-hyuk, như để thể hiện sự cân nhắc cuối cùng của mình, Selena Kim và Iris đứng trước đoàn quân đã ngừng tiến lên. Yu Jong-hyuk có thể đọc được nhiều cảm xúc trên khuôn mặt họ. Sự cân nhắc cuối cùng của họ. Thật không may, họ dừng lại không có nghĩa là các Chòm Sao khác cũng sẽ làm như vậy. Tránh ra, khi Anna Croft vừa dứt lời, bóng dáng của cả hai lập tức biến mất. Và sau đó, một tiếng nổ lớn bao trùm toàn bộ chiến trường. Một vùng đất trũng lớn đến kinh ngạc nằm trên mặt đất nơi họ từng đứng. Qua, ru ru ru rung, những tia sét đang chiếm lấy bầu trời phía trên. Có thể nghe thấy âm thanh tương tự như tiếng cười phát ra từ các Chòm Sao tối mờ. Chòm Sao, thần chết sói đen, đã chọn phe, ác. Chòm Sao, thiên vương của tiếng sét, đã chọn phe, ác. Nét mặt của Anna Croft tái đi khi cô ấy xác nhận bổ ngữ của các Chòm Sao. Thần chết sói đen. Là một Chòm Sao mạnh mẽ đến từ Papyrus, Anubi, còn, thiên vương của tiếng sét, Ôi Chúa ơi, đó là Indra. Nếu Olympus có 12 vị thần, thì tinh vân Veda cũng có 8 Lokapala. Và có một chòm sao thống trị 8 Lokapala như vị vua của họ. Chòm sao, thiên vương của tiếng sét, đã triệu hồi cơn mưa sấm sét. Và đó chính xác là thiên vương của tiếng sét, Indra. Nhiều chòm sao đang tố cáo sự tham gia của thiên vương của tiếng sét. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không khó để hiểu tại sao một số người lại chỉ trích tình huống này. Dù sao thì Indra cũng không phải là chòm sao nên xuất hiện trong một khu vực xung đột nhỏ. Không ngoa khi gọi Indra là tồn tại mạnh nhất trong Veda nếu loại trừ ba vị thần chính của họ. Chòm sao, thiên vương của tiếng sét, hiện đang ở trạng thái sự ra đời của bán thần. Trên hết, anh ta không phải ở trong một cơ thể hóa thân mà là trong trạng thái bán thần. Anna Krop ngậm chặt miệng khi né những hạt mưa sét đang rơi xuống. Ngay cả khi cô ấy là một chiến binh xuất sắc và cho dù Yu Jong Hyuk có mạnh đến đâu, họ cũng không thể chống lại chòm sao đó ngay bây giờ. Trong khi đó, Yu Jong Hyuk hỏi cô ta một câu. Tại sao cô lại phản bội tôi? Đây có phải là thời điểm thích hợp cho một cuộc trò chuyện như vậy không? Anna Krop nói, nhưng sau đó, cô thấy ánh mắt của anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Cô đáp lại với một tiếng thở dài. Đó là cách tốt nhất vào lúc ấy. Tôi tin rằng tôi sẽ đạt được kết thúc mà tôi nghĩ đến khi làm điều đó. Vậy cô đã đạt được kết thúc đó chưa? Lần này Anna Krop không trả lời. Con đường sinh tồn hay các ghi chép từ vòng 1863 đều không ghi lại Anna Krop của vòng thứ hai đã đạt được đến kịch bản nào. Vì vậy, chỉ có cô mới biết kết quả của chính mình là gì. Nhưng thay vào đó, cô lại thốt ra những lời của mình bằng một giọng giận dữ. Tại sao anh lại hỏi khi đã biết câu trả lời? Sau đó, thần chết sói đen, di chuyển, Anubi, chòm sao cấp tường thuật đeo một mặt nạ màu đen tuyền và cầm một cây giáo đen. Vũ khí của hắn xuyên qua cơn mưa sấm sét đang rơi và nhắm thẳng vào tim Anna Krop. Nhưng sau đó, cu, đu đu đu đúc, ta sẽ là người giết cô ta. Yu Jong Hyuk nói với giọng trầm thấp khi anh cầm lấy ngọn giáo bằng tay không. Chòm sao, thần chết sói đen, choáng váng, một trạng thái đáng kinh ngạc bắt đầu phát ra từ cơ thể Yu Jong Hyuk. Trạng thái của một siêu việt, với những tia sáng vàng bao quanh, năng lượng ma thuật sôi sục trong cơ thể anh ấy. Cây thương của Anubi bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ. Cách chương.